Thiên đạo đồ thư quán, chương 2158, Kim Nguyên Đỉnh đại chiến phó đường chủ, 2. Góc truyện audio.com, tuy thực lực của Trương Huyền bây giờ không bằng đối phương, nhưng đã không kém nhiều, thiên đạo chân khí như trước có thể nhẹ nhõm chữa trị thương thế. Thiếu gia, thấy Trương Huyền giúp đỡ đối phương chữa thương, Tôn Cường tiếc hận, nếu như biết hỗ trợ trị thương. Vừa rồi, liền chơi đùa ác hơn một chút, không đến mức bó tay bó chân, giáo huấn một chút cũng chưa đủ nghiền. Hiện tại hắn vẫn không thể chết, cũng không thể bị thương, nếu không sẽ rất phiền toái. Lắc đầu, Trương Huyền lần nữa chế rượu ngon vào trong cơ thể đối phương. Bất quá chân khí cũng lặng lẽ ẩn giấu vào, không có kích hoạt, xử lý xong những thứ này. Lần nữa nhìn về phía Tôn Cường. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại gặp Trung Thanh Vương người? Còn bị bọn hắn bắt? Chuyện này hắn có chút kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường, hắn cùng đối phương bắn Đại Bắc cũng không tới. Coi như gọi là Tôn Cường. Cái tên này ở bên đường hô, cũng có thể tìm ra một mảng lớn. Như thế nào hết lần này tới lần khác liền bắt hắn? Hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái này, Tôn Cường gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy lúng túng, chứng kiến nét mặt của hắn, Trương Huyền liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhướng mày, nói, vâng, ngày hôm qua ta đi ra tìm thức ăn, mới ngồi xuống, liền nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, thảo luận tên của ta, chấm, sắc mặt Tôn Cường đỏ bừng, thiếu gia cũng biết ta là người ưa xen vào việc của người khác. Nghe được nói ta, tự nhiên đi hỏi thăm một phen, sau đó đối phương nói có một người gọi là Tôn Cường. Thực lực cường đại, thiên phú vô song, đủ loại sùng bái, ta cho rằng lợi hại như vậy, hoàn toàn phù hợp khí chất của ta, liền lặng lẽ tiết lộ thoáng cái. Sau đó, đã bị đánh rồi, còn không có nghe xong giải thích, Trương Huyền liền im lặng, còn tưởng rằng là tình huống như thế nào. Thì ra là thế, quản gia này là cái đức hạnh gì? Hắn biết rất rõ, cũng không biết học được từ ai. Chỉ giỏi trang bức, thật vất vả tìm được cơ hội như thế. Sao có thể buông tha? Tất nhiên là ba hoa trích chòe, miệng phun hoa sen, đối phương nói đến chỗ lợi hại. Nhất định là thuận miệng đồng ý, vốn tưởng rằng sẽ được người coi là cao thủ. Kết quả, bị đánh, ai, thật sự là không bớt lo. Có một nửa điệu thấp như ta thì tốt rồi. Lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đi đến bất kỳ địa phương nào, đều cực kỳ điệu thấp. Chưa bao giờ tận lực tuyên dương thành tích cùng thực lực của mình. Cũng không thích gây chuyện. Đơn thuần giống như tờ giấy trắng. Gia hỏa này thì ngược lại. Một lọ không đầy, nửa bình lạch cạch. Loại thực lực này, ở địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương Quốc. Giả trăng thì thôi. Chạy đến nơi đây, không phải là muốn chết sao? Ăn tai kiếp lần này, coi như báo ứng, cho hắn ngã một lần khôn hơn một chút, về sau sẽ nhớ kỹ giáo huấn, không lỗ mãng giống như hiện tại. Thiếu gia, lần sau ta không dám nữa. Tựa hồ cũng biết mình sai lầm, vẻ mặt Tôn Cường tràn đầy áy náy nhìn qua. Thiếu gia trang bức, trang như thế nào cũng cực kỳ lợi hại. Hắn chỉ nói một chút. Kết quả, đã bị đánh thành như vậy, ngẫm lại cũng tràn đầy bực bội. Sau khi trở về, liền bế quan cho ta. Trong vòng 3 tháng, không đạt tới thánh vực, liền xéo ngay cho ta. Đừng nói là quản gia của ta. Chấm, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, nghe được để hắn trong 3 tháng trùng kích thánh vực. Vẻ mặt Tôn Cường tràn đầy mướp đắng. Không để ý tới gia hỏa tự cho là đúng. Ưa thích giả vờ giả vịt này nữa. Trương Huyền nhìn về phía chiến đấu trước mắt. Thiếu gia, gia hỏa này quá mạnh. Ta đánh không lại, nhanh chỉ điểm ta. Chấm, lúc này Kim Nguyên Đỉnh đã rơi vào hạ phong. Hoàn toàn bị Thiên Thanh Phó Hội trưởng đè nặng. Thấy hắn nhìn qua, sốt sụt hô lên. Cùng người chiến đấu chỉ biết dùng man lực. Không biết động não sao. Bên hông hắn xây dựng hải huyệt. Có một chỗ mệnh môn. Ngươi thử một chút, Trương Huyền lắc đầu, được rồi, nghe nói như thế, Kim Nguyên Đỉnh hưng phấn, ở trong tiếng thét dài, chân đỉnh vừa thô vừa to đụng tới Điền Thanh phó điện chủ. Ngươi, không nghĩ tới thanh niên phía dưới có thể nói ra thiếu sót của mình. Điền phó điện chủ có chút hổn hển, vội vàng lui về phía sau. Thời điểm chân khí của hắn hội tụ ở trước ngực, không quá thông suốt, có lẽ trong 3 cái hô hấp, nguyên thần công kích sẽ không trọn vẹn. Thấy đối phương lui về phía sau, Trương Huyền liên tục nói. Đối phương thi triển võ kỹ, thiên đạo thư viện thuận lợi tạo thành thư tịch, tùy tiện mở ra, tất cả đều là thiếu sót. Bất quá, thiếu sót lớn nhất là nguyên thần. Dựa theo tình huống bình thường, nửa bước xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, hẳn là không có quá nhiều thiếu sót mới đúng. Nhưng vị trước mắt này, lại tràn đầy lỗ thủng, khiến hắn nhịn không được có chút kỳ quái. Nhưng hiện tại không phải thời điểm cẩn thận nghiên cứu. Chỉ điểm kim nguyên đỉnh mới là chính đạo. Ầm ầm, kèm theo lời của hắn, Điền Thanh phó điện chủ càng đánh càng phiền muộn, rất nhanh nhổ ra vài bún máu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đánh tiếp như vậy, sẽ thua không thể nghi ngờ. Đối phương nói, mỗi một chỗ đều là thiếu sót chí mạng của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, những khuyết điểm này bị che giấu, đồng cấp căn bản không phát hiện được. Thậm chí coi như là cường giả xuất khiếu cảnh, muốn tìm được cũng khó có khả năng. Trương Huyền này, vậy mà nói ra tất cả, không có một chỗ sai lầm, khiến hắn phát điên, trước giết ra hỏa này, nếu không phải chết nhất định là ta. Chấm, cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, thân thể của Điền Thanh phó điện chủ nhoáng một cái, hóa thành một huyễn ảnh, lừa gạt được Kim Nguyên Đình. Sau một khắc đi vào trước mặt Trương Huyền, lúc này Trương Huyền đang nói chuyện với Kim Nguyên Đình, không nghĩ tới đối phương sẽ chơi như vậy, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng ngực, điên cuồng phun máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài. Lão sư, Trương sư, thiếu gia, hốc mắt tất cả mọi người lập tức đỏ lên. Cách Trương